Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Chương 127 thiếu nửa cái đầu xúc tua cũng chặt đứt, tam căn màu nguyệt bạch bạch tuộc có chút chật vật. Nhưng này cũng không gây trở ngại nó dùng dư lại xúc tua lau ái nhân trên mặt nước mắt, cười có chút suy yếu mà an ủi. Đừng khóc, ta chỉ là ba phần thục mà thôi, không có toàn thục liền còn có thể cứu giúp. Vưu Ngọc rốt cuộc nhìn không được, phủng nó gào khóc, trong miệng bô bô mắng mọi người đều nghe không hiểu nói. Nhưng có người tiếng khóc so với hắn càng vang, hai mắt đỏ bừng lão lưu hành nước mũi giống voi ở ca. Hát, cầm khăn giấy không ngừng sát nước mắt động tình đến nói không ra lời. Trong lúc nhất thời thế nhưng đành gãy Vưu Ngọc bi thương. Trở thành phòng livestream nhất đoạt kính kia một cái, nguyên bản đều đỏ đôi mắt Khâu tiểu thư càng là đem nước mắt nghẹn trở về, nhìn về phía lão Lưu nói, đừng đoạt diễn, không sai biệt lắm là được, nàng điều chỉnh tốt tâm tình ý bảo camera nhắm ngay Vưu Ngọc trong lòng bàn tay Krui, làm phóng viên làm người chủ trì đặt câu hỏi, Krui tiên sinh, hiện tại chúng ta là đã an toàn sao? Đúng vậy, Krui xúc tua ở không trung vẽ cái đại đại câu, này á đã tiêu vong. Thân thể của ta đem hóa thành nước mưa tiêu trừ nó lưu lại ô nhiễm. Sở hữu dung hợp mảnh đất đều sẽ biến mất, còn sẽ sáng tạo ra rất nhiều môn. Bạch tuộc nói chuyện xúc tua đột nhiên nâng lên, không gian bị vặn vẹo. Thế giới các nơi trống rỗng xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái môn. Ở nhân loại nhìn chăm chú hạ chậm rãi mở ra, các phó bản trong thế giới vang lên về nhà kèn. Quen thuộc phong cảnh từ môn mặt khác một bên sáng lên. Cố Hương Phong đánh thức bởi vì các loại nguyên nhân ngủ say hoặc bị lạc người chơi, trận này sai lầm mạo hiểm rốt cuộc bị tu chỉnh, là thời điểm kết thúc. Nhìn phó bản trong thế giới chờ đợi đã lâu các người chơi liên tiếp từ trong môn đi ra, Groot tự nhiên mà vậy nói ra nửa câu sau, tiếp bọn họ về nhà. Khâu tiểu thư nhìn Mã Lan Hoa cùng Tiểu Thảo còn có khác các đồng sự từ trong môn đi ra. Không dễ dàng xuất hiện nước mắt ở kêu gọi trước rơi xuống mặt đất. Như thế nào ôm cùng chúc mừng vào giờ phút này đều không quá phận, mặc dù có chút người chơi bộ dáng còn có chút kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng trận này đoàn tụ. Dùng xúc tua ngăn lại một bên gào khóc một bên xông tới. Thân kinh sau, Krui hướng về phía màn ảnh tiếp tục nói, nại á đã chết, phó bản vĩnh viễn sẽ không lại mở ra. Thỉnh đại gia an tâm tiếp tục sinh hoạt, không biết là ai trước bắt đầu rồi hoan hô. Trong lúc nhất thời đều phải nghe không thấy Krui thanh âm. Nhưng thực mau đại gia phát hiện bạch tuộc múa may xúc tua tựa hồ còn có chuyện muốn nói, phóng viên. Người chủ trì lập tức ý bảo mọi người đều an tĩnh. Nửa ngồi xổm xuống thân hỏi, còn có chuyện gì? Bạch tuộc ý bảo đại gia nhìn chăm chú trên bầu trời đang ở rơi xuống điểm đen. Thực mau tất cả mọi người nhìn qua đi. Hơn nữa nghe thấy cái này điểm đen mang theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, toàn thân bốc hỏa trường thọ ca cuộn tròn thân thể hỏng mất hô to. Lại tự do vật rơi đi xuống, ta muốn tự do trần truồng. Lập tức liền đến, phía dưới đại gia cùng camera đều nhìn đâu. Đây là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Người có thể hay không chú ý hạ hình tượng. Ghé vào hắn trên vai mini bạch tuộc vừa dứt lời. Trường thọ ca lập tức điều chỉnh chính mình dáng vẻ. Chỉ còn một cái quần lót hắn căng thẳng thân thể. Một tay nắm tay ở trước ngực, một tay nắm tay duỗi hướng phía trước. Hơn nữa miệng lẩm bẩm nói. Sắt thép chi khu, đột kích, Krui, hỏng rồi, ở vũ trụ đãi lâu đầu óc hỏng rồi. Đợi lát nữa rơi xuống đất sau đến trực tiếp vặn đưa viện nghiên cứu loại trừ ô nhiễm, trước mắt bao. Người, trường thọ ca thuận lợi chạm đất. Hơn nữa đối mặt màn ảnh phất tay thăm hỏi rốt cuộc lớn tiếng tuyên cáo tên của mình. Chào mọi người, ta là Thường Thọ Xuân, không phải Trường Thọ Vương Bát. Không phải Trường Thọ Ca, cũng không phải Vương Bát Ca. Hắn là Thường Thọ Xuân. Hắn là nhân loại anh hùng. Rui nói xong bị đánh gãy hoan hô lại lần nữa tiếp tục. Quần lót siêu nhân Thường Thọ Xuân lập tức bị phụ cận đám người vây quanh ôm. Mà tiếp sóng thất lại vào giờ phút này đem hình ảnh thu nhỏ lại. Toàn thế giới những cái đó âm u vặn vẹo thần bí dung hợp mảnh đất xuất hiện ở trung tâm tranh vẽ. Phía trên, dày đặc tầng mây chung không rõ chất lỏng rơi xuống. Những cái đó tràn ngập ô nhiễm tồn tại tắm gội trong đó hóa thành bụi bặm một chút tiêu tán giấu đi. Giống như là bọn họ chưa bao giờ đã tới giống nhau, gần nhất khả năng toàn thế giới sẽ xuất hiện. Bạch tuộc tràn lan tình huống, nhưng là không cần lo lắng. Rui đối với Khâu Tiểu Thư ở không trung họa ra một cái gương mặt. Tươi cười, chúng nó thực mau liền sẽ trở lại ta bên người, tốt. Khâu Tiểu Thư gật đầu, ta một bộ phận đã đi. Trước nại á xào huyệt, nếu còn có người sống sót ta sẽ đưa bọn họ mang về. Hơn nữa nghĩ cách chữa khỏi bọn họ tiêu trừ tàn lưu ảnh hưởng. Rui nói một đốn, đến nỗi những cái đó mất đi nhân loại. Ta thực xin lỗi, bởi vì Vưu Ngọc tồn tại hắn bắt đầu lý giải nhân loại tình cảm. Cho nên Krui tỏ vẻ nếu có người muốn quên đi mất đi thân nhân hoặc là ái nhân thống khổ. Hắn rất vui lòng cống hiến sức lực, Khâu Tiểu Thư ấn xuống bút ghi âm tạm dừng. Ta không có tư cách thế bọn họ người nhà nói không quan hệ. Nhưng là có thể vì tồn tại nhân loại cảm tạ ngay sở làm hết thầy, không cần cảm tạ ta. Ta cũng không vô tư, Krui có chính mình tư tâm. Cũng không phải chúa cứu thế giống nhau tồn tại, nại á còn có một ít tín đồ len lỏi bên ngoài. Liền phiền toái các ngươi, Krui nói đột nhiên phóng nhẹ thanh âm, xoay người nhìn về phía đã đem tay đặt ở đầu gối nghiêng đầu ngủ Vưu Ngọc nói. Hắn mệt mỏi, lo lắng đề phòng hơn nữa còn mất đi hai cái đùi xương đùi. Như vậy Vưu Ngọc ở nhìn thấy Krui trở về sau hoàn toàn thả lỏng. Tùy ý chính mình bị mỏi mệt lôi cuốn rơi xuống, nhưng hắn ngủ đến cũng không an ổn. Mí mắt hạ trong mắt còn ở không ngừng chuyển động, tựa hồ có một chút tiếng vang đều có thể đem hắn đánh thức. Krui thấy thế vươn xúc tua ở Vưu Ngọc. Chóp mũi điểm điểm, giác hút tản mát ra mỹ diệu khí vị làm hắn ngủ đến càng trầm. Sẽ không bị xe lăn lăn lộn cùng chiếc xe sóc này đánh thức, vai ác hạ màn. Thái dương cũng trầm với hải mặt bằng dưới, đã tới rồi nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là tìm được đường sống trong chỗ chết lam tinh lại đăng hỏa huy hoàng trắng đêm không miên. Mỗi người đều ở thảo luận vừa mới qua khứ thời gian phát sinh hết thảy, nhưng náo nhiệt là của bọn họ. An trí tiểu khu trong phòng ngủ chỉ có an tĩnh, điều hòa gió lạnh làm trong nhà độ ấm trở nên thích. Hợp. Rốt cuộc cấp Vưu Ngọc thay xong áo ngủ Krui, tiểu tâm kéo qua chăn cái hảo nhân loại bụng, sau đó sức cùng lực kiệt mà thở dài, quả nhiên thân thể quá tiểu vẫn là không có phương tiện, xúc tua. Xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi, màu nguyệt bạch bạch tuộc ghé vào Vưu Ngọc gối đầu bên cạnh an tĩnh mà nghỉ ngơi một hồi. Dùng xúc tua miêu tả hắn ngủ mặt. Dùng nho nhỏ giác hút hôn môi hắn đôi mắt cùng môi, đường chính mình cũng bị mỏi mệt bao vây khi. Krui mới tiểu tâm từ bò lên trên tủ đầu giường, đem thân thể đắm chìm với chứa đầy thủy dùng một lần ly giấy cuộn tròn lên. Hưởng thụ giờ khắc này khó được bình tĩnh, thật dày bức màn chặn ánh trăng cùng ánh nắng luân phiên. Không có di động cũng sẽ không có tiếng chuông vang lên. Vưu Ngọc cứ như vậy đắm chìm ở ngủ mơ bên trong ngủ cái trời đất tối sầm, trong lúc Krui đều lên. Cho chính mình thay đổi hai lần thủy, nhưng trên giường Vưu Ngọc đều không có bất luận cái gì tỉnh lại ý tứ, liền ở biến lớn hơn một chút. Krui quyết định đem Vưu Ngọc cưỡng chế đánh thức đi phóng thủy thời điểm. Trên giường người rốt cuộc mở to mắt chậm rãi ngồi dậy, tỉnh. Krui lập tức nhảy lên giường. Dùng xúc tua quấn quanh cổ tay của hắn hỏi, có đói bụng không? Vưu Ngọc ánh mắt có còn có chút mờ mịt. Nghe thấy Krui vấn đề sau đôi mắt lại thực mau nhắm lại rũ đầu mơ hồ không rõ nói. Tưởng đi tiểu, Krui, trầm mặc bạch tuộc bắt đầu bành trướng biến đại. Sau đó đẩy tới xe lăn đem nhân loại đưa đi WC. Hơn nữa may mắn chính mình sửa chữa khi đem ngồi xổm xí đổi thành bồn cầu, bằng không hôm nay còn không biết làm sao bây giờ. Chờ Vưu Ngọc thượng xong WC tẩy xong tay lại nằm trở lại trên giường. Lúc này hắn rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Chọc trong lòng ngực bạch tuộc hỏi, ngươi như thế nào không biến thành người? Nại á cuối cùng tự bảo mang đến một chút ảnh hưởng. Hơn nữa ta còn phái ra đi rất nhiều phân thân làm việc, cho nên yêu cầu một chút thời gian khôi phục. Krui dùng xúc tua quấn quanh trụ cổ tay của hắn, quan tâm hỏi, ngươi đã ngủ 2 ngày, xương cốt còn có 2 ngày thời gian là có thể trường hào. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Vưu Ngọc thử giật giật chính mình chân, có điểm ma, hẳn là ngủ đã tê dần. Đợi lát nữa thì tốt rồi, đã đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Krui xin lỗi, ta hiện tại làm không được cơm. Chỉ có thể cho ngươi điểm cơm hộp, nhưng nói đến điểm cơm hộp lại trốn bất quá một cái quan trọng. Vấn đề, Vưu Ngọc di động ở Nại Á tự bảo trong quá trình lừng lẫy hy sinh. Hơn nữa lần này là bị tạc đến hy toái chết không toàn thây. Krui dùng hết toàn lực cũng vô pháp cứu vớt, chỉ có thể tùy ý nó biến thành vũ trụ rác rưởi bên ngoài phiêu đãng. Ta hỏng rồi liền một lần nữa mua một cái, dù sao ta cũng nên đổi di động. Vưu Ngọc đem mặt dán ở lạnh lẽo bạch tuộc trên người cỏ cỏ. Chỉ cần ngươi trở về thì tốt rồi. Krui nguyên bản có chút thấp thỏm tâm tình bởi vì Vưu Ngọc lời nói mà mềm mại đến rối tinh rối mù, nhưng giây tiếp theo liền cảm giác nhân loại lạc khẩn chính mình đưa ra yêu cầu nói. Nhưng là ta muốn mua hiện tại trên thị trường quý nhất tốt nhất. Chính mình nhiều ít năm không đổi qua di động, yêu cầu này thực hợp lý. Dù sao chính mình đều ảnh chụp đều đã thượng truyền võng bàn. Tùy tiêu tùy chỗ có thể download, kia đương nhiên. Krui dùng xúc tua quấn quanh hắn phát ra cảm khái, người đáng giá trên thế giới này đồ tốt nhất. Hai người dùng Krui di động điểm hảo cơm hộp. Sau đó nằm ở trên giường chờ đợi đồ ăn trong quá trình thương lượng khởi kế tiếp mấy ngày kế hoạch. Cùng an bài, vẫn là chờ ngươi biến thành hình người chúng ta lại đi mua di động đi. Ta không nghĩ một người đi. Vưu Ngọc cầm Krui di động nhìn diễn đàn tỏ vẻ cũng không sốt ruột. Bất quá ngươi để ý ta xem ngươi di động sao? Krui tỏ vẻ cũng không để ý. Không riêng gì chính mình di động, khác cơ cũng có thể tùy tiện xem. Vưu Ngọc, ngươi đều như vậy trong đầu còn đang suy nghĩ cái gì à? Là ta suy nghĩ vẫn là ngươi suy nghĩ? Krui tới gần, vươn xúc tua điểm điểm Vưu Ngọc cái trán lên án nói. Lại đang xem cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Vưu Ngọc mặt không đổi sắc nói. Cái gì cũng chưa xem, nói dối. Krui nói xúc tua đã quấn quanh thượng Vưu Ngọc cẳng chân chậm rãi mấp máy lên, hơn nữa như vậy mới là ta nguyên bản bộ dáng. Ngươi không phải vẫn luôn đều thực thích sao? Lạnh lẽo cảm giác che kín toàn thân, hai chân vô lực, Vưu Ngọc muốn chạy cũng chạy không được. Cơm hộp tới thời điểm chỉ có thể làm nhân gia đặt ở cửa. Chờ đến lại bị lấy tiến vào thời điểm cơm trưa sắp biến thành bữa tối. Vưu Ngọc ghé vào trên giường, nhìn tóc bạc nam nhân bất mãn nói, ngươi không phải nói yêu cầu một chút thời gian khôi phục sao? Như thế nào hiện tại liền biến thành người? Có phải hay không gạt ta? Bởi vì ngươi thể dịch với ta mà nói là đồ bổ, có thể gia tốc ta khôi phục. Krui đem bọc khăn lông Vưu Ngọc bế lên đi hướng phòng tắm. Ngươi không cũng ăn không ít sao? Chẳng lẽ không có cảm giác được chính mình xương đùi sinh trưởng biến nhanh? Vưu Ngọc lẩm bẩm nói cái gì? Nhưng dư lại nói đều bị phòng tắm tiếng nước bao phủ, làm lời nói. Krui, gặp so với ta còn có thể ngủ ra hỏa, Vưu Ngọc. một cái trong ổ chăn ngủ không ra hai loại cá, ra quán. Hôm nay là ngọt ngào bữa sáng quán. Z, cảm ơn ta ăn bánh rán giò cháo quẩy sao hai. Serena miêu bạc hà, tỉnh lại vô vị, phù thế cả đời tình. A duệ bế yêu, bét xin sao hai, tịch tử tương, toàn nếu không chỗ nào y. U quả đào cua u cá lương, convert by đuôi phân yêu on wikidic. Hết chương.